Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, khúc kỳ toái khả khả, thực hiện, thư viện báo, chương 100, bị hại vọng tưởng, đã chủ động đáp ứng yếu lĩnh đường, tự nhiên là phải đi ở phía trước, nhưng chiêm cư mặt nạ trong đầu bồi hồi vẫn là một chút kỳ kỳ quái quái hình ảnh, làm hại nó thỉnh thoảng liền nhìn nghĩ viền vông quay đầu dùng ánh mắt còn lại liếc cô nương kia, lại ngạnh sinh sinh nhịn xuống cái này xúc động. Vì sao lại có loại người này tồn tại? Từ khi nắm tay về sau, ý niệm này liền không bị khống chế tại trong lòng của nó thẳng đảo quanh. Vì cái gì trên thế giới còn sẽ có loại này ma quỷ? Có câu nói rất hay, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Chiêm cư mặt nạ không phải ngốc đến mức xem không hiểu thế cục ra hỏa. Vừa vặn tương phản, quanh năm suốt tháng tích lũy ra kinh nghiệm đủ để cho hắn hiểu được như thế nào kịp thời mượn gió bẻ măng. Biết đối phương cân nhắc chính là cái gì về sau, nó dù không dám bên ngoài phản kháng, còn vì lấy đó trung tâm chủ động mang theo đường, nhưng nó cũng sẽ không mặc người xoa tròn bóp nghiến, vẫn như cũ nhịn không được suy nghĩ làm sao động điểm lệch ra đầu óc. Không bằng chúng ta hay là trò chuyện tiếp nói chuyện phiếm. Dù sao nó vốn chính là không có cách nào chịu đựng yên tĩnh còn có chút lắm lời tính cách. Dứt bỏ giỏi về dùng thoại thuật đến thao túng lắng nghe người thành phần không nói. SCP-035 cũng thiên nhiên thích cùng đủ loại nhân loại giao lưu. Dứt khoát ngữ khí vui sướng đánh vỡ trầm mặc. Dạng này quá an tĩnh. Nó linh hoạt thao túng cỗ thân thể kia. Mở ra hai cánh tay. Ngươi biết, ta một mực bị giam ở nơi đó. Bọn hắn ngay cả phái một người đến cùng ta làm phỏng vấn đều muốn thỉnh thoảng đánh gãy. Ta cũng không thích bị người khác chen chân nói chuyện, ta một người đợi thời điểm. Thường thường sẽ nhớ lại mình vừa bị chế tạo ra trận kia, người này nhiều như vậy. Lâm Dụ suy nghĩ, ngược lại để nàng nhớ tới lúc trước vừa gặp phải lúc đầu lâu. Dù là không ai tiếp tra đều có thể tự nhủ nói thầm hơn nửa ngày. Hiện tại ngược lại là thật nhiều, biết lúc nào nên an tĩnh chút, cũng tỉ như nói hiện tại, chung đụng một đoạn thời gian. Bao nhiêu bồi dưỡng được một điểm ăn ý, nó cũng đoán được nàng có thể là đang đánh lấy ý định gì. Yên lặng bảo trì yên tĩnh, nàng lấy lại tinh thần, lúc này mới phát giác chiêm cư mặt nạ tự thuật đã qua một đoạn thời gian. Về sau ta bị ném tới một bên, hắn nói, tại một cái nhỏ hẹp lò luyện bên trong đợi dòng dã mấy cái thế kỷ. Lâm Dữ A âm thanh, ngoặc kép chấm chấm, không có ý tứ, nàng nói. Ta vừa rồi thất thần, có thể làm phiền ngươi lặp lại lần nữa sao? SCP-035, kịch bản bên trên căn bản không phải như thế viết. Nó vì chính mình lập qua vô số loại kinh nghiệm, lần này còn chuyên môn tuyển thích nhất cái kia phiên bản. Trước kia mỗi lần khi nó làm như thế, đều sẽ thành công nhờ vào đó dần dần chủ đạo đối thoại. Để những cái kia nghe nó giảng thuật người sinh ra trung tình. Một khi tới trung tình, chính là bị thuyết phục bắt đầu. Nhưng mà lúc này làm khó nó lấy tình động dạng nửa ngày. Nàng nói cho nó biết không nghe thấy. Không, nghe, đến, hắn đưa lưng về phía Lâm Dữ. Vốn là cười mặt nạ khóe miệng bỗng nhiên tiêu nghỉu xuống. Nó có nhất định thao túng chung quanh vật thể năng lực. Hành lang đỉnh ảm đạm bóng đen chớp tắt. Mắt thấy là phải nổ tung. Lâm Dữ, tiếng nói của nàng chưa rơi. Ánh đèn bình thường, quay đầu mặt nạ mang theo nụ cười, phảng phất giống như mới trở mặt căn bản không tồn tại. Không sao, nó hữu hảo nói, vậy liền không nói cái này. Thay cái chủ đề, ngài hiện tại muốn làm nhất chính là cái gì? Nếu là buộc nó nói ra con đường, cơ hồ có thể khẳng định nàng muốn làm nhất chính là rời đi nơi này. Sau đó nó liền có thể nhờ vào đó hướng dẫn. Muốn làm nhất, Lâm Dữ nâng cằm lên. Làm suy tư hình, để ngươi biến thẻ ASCP-035. Nó khó được vô ý thức hoảng sợ lui lại một bước. Đừng nhìn ta như vậy, Lâm Dữ chậm, lo lắng nói. Ta là không quan trọng có đi hay không. Hỏi ngươi chỉ là muốn lưu cái đường lui. Muốn ta nói, ở lại chỗ này thu nhiều mấy chương thẻ càng tốt hơn. Đáng tiếc, chỉ có 15 cái khe thẻ thực tế là một loại tiếc nuối. Đối mặt dựa vào thao túng người khác tư duy tới qua sống ra hỏa. Liền biết được đạo nó nói cái gì nên nghe cái gì không nên nghe, nàng nói. Đừng tốn sức, Như loại này lời nói ta một chữ cũng sẽ không tin, nàng nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Đối đầu chiêm cư mặt nạ, cực ít có người có thể không bị nó thuyết phục. Ngay cả chính nó cũng là lần đầu gặp như thế, thật khó chơi ra hỏa. Sắc mặt âm tình bất định, nó lại hết lần này tới lần khác không thể giống đối phó, đề sướng, bảo hộ, hội ngân sách như thế. Bị bọn hắn chọc giận liền vặn gãy người đeo cổ, đến cự tuyệt nói chuyện. Hội ngân sách sẽ chỉ lại đem nó thu vào trong ngăn tủ. Nhưng trước mắt bị này, nếu là ở trước mặt nàng làm như vậy, sợ là thật sẽ bị lấy đi ném đĩa ném mà đi hoặc là càng quá phận. Nếu như ngươi trái lại thành thật một chút, kia hết thảy liền đều không giống. Ta sẽ dẫn ngươi cùng đi, mà lại, tựa như ngươi kỳ vọng, có thể cùng tận khả năng nhiều người giao lưu cùng. Ta thả ngươi ra chân chính mục đích là cái này, Lâm Dữ lộ ra nàng trước đó nhặt tấm thẻ kia. Ngươi biết SCP-914 ở đâu sao? Có hay không tại cái này chạm điểm? Chiêm cư mặt nạ nhìn chăm chú lên nàng, con mắt cùng miệng trộn tuét ra khe hở ở giữa. Có thể trông thấy bị nó chiếm cứ thân thể người kia ngũ quan. Gương mặt kia bị nó rỉ ra chất lỏng ăn mòn đến có chút phiếm hắc. Nó bỗng nhiên cười, tốt, rất tốt, chiêm cư mặt nạ nịnh nọt mà nói, yên tâm, ta sẽ không lại lừa gạt ngài, thật là khéo. Ta trước đó có một lần trốn tới, không cẩn thận từ những cái kia nghiên cứu viên miệng bên trong dò thăm qua, Lâm Dữ mười phần. Hoài nghi trong miệng nó, không cẩn thận ba chữ đến tột cùng có bao nhiêu tính chân thực. Nhưng cũng lười vạch trần nó, chỉ nhìn đối phương động tác yêu nhã hơi cúi thân. Đã muốn tìm nó, xin theo ta hướng bên này đi, Lâm Dữ muốn tìm đến SCP-914. Đương nhiên là có chính nàng nguyên nhân, cũng nên may mắn vật kia bị thu nhận tại cái này chạm điểm. Không phải liền không tiện lắm money SCP-914. Vạn năng chuyển đổi cơ, đài này không biết nơi sản sinh ở đâu máy móc có thể gia công bất luận cái gì được bỏ vào đi đồ vật. Độ chính xác tổng cộng chia làm 5 ngăn, tối cao độ chính xác kia một ngăn thậm chí có thể gia công xuất siêu như nghĩ tượng tồn tại. Trong tay nàng chỉ có một chương cấp 2 giữ bí mật cấp bậc căn cứ chính xác kiện. Đoán chứng không ít địa phương hay là đi không được, nhưng nếu như lợi dụng vạn năng chuyển đổi cơ, có thể thật có thể giống đồng nhân trong trò chơi như thế tăng lên tấm thẻ quyền hạn. Xuyên qua nơi này thang lầu, xuống dưới chính là chiêm cư mặt nạ chỉ vào cạnh cửa chạm đến bình phong. Đương nhiên rồi, ngài còn phải tiến hành thân phận bên trên nghiệm chứng. Nó còn chưa nói xong, Lâm Dữ đã đem cấp 2 thẻ 3 đè lên. Một đạo nhàn nhạt tia sáng từ trên xuống dưới xuyên qua màn hình. Nương theo lấy kéo dài vù vù tiếng. Máy móc cửa rút vào trái tường, đã cửa đều mở, dẫn đường dừng ở đây, nàng chuyển hướng chiêm cư mặt nạ, ta đoán ngươi biết hiện tại nên làm cái gì, cái sau nhún nhún vai, còn mời ngài hết lòng tuân thủ hứa hẹn chỉ bị ánh sáng nhạt chiếu sáng hắc ám bên trong. Một chương tuyết trắng mặt nạ nguyên địa bốc hơi cũng là rất đột ngột. Lâm Dữ giơ trong tay thêm ra thẻ bài, ý đồ đem nó đến gần nguồn sáng thấy rõ đều viết thứ gì. Tên SCP-035 chiêm cư mặt nạ thẻ bài số hiệu 028 cấp bậc, sinh ơ ghi chú, bình thường nhìn qua khả năng chỉ là chương phổ thông gốm sứ chế hài kịch mặt nạ. Chỉ khi nào tới gần hoặc là sinh ra thị giác tiếp xúc về sau, liền có khả năng sinh ra một loại mãnh liệt đeo nó lên, xúc động. Nhưng chiếm cứ hết thảy vật thể hình người, có được chụp ảnh thức ký ức năng lực. Từng dựa vào ngôn ngữ dụ dỗ khiến đại lượng nhân viên tự sát hoặc chuyển hóa thành nó nô lệ đến. Hiệp trợ nó chạy trốn. Cũng bởi vậy bị hội ngân sách biên cấp vì ké R. Không những đối với nhân loại biểu hiện ra địch ý, lại có năng lực tại thu nhận mất đi hiệu lực bên trong tạo thành trọng đại phá hư. Nhưng gần nhất sinh ra nhất định bị hại chứng vọng tưởng hình. Xin chú ý gần đây không muốn cùng khác thẻ bài cùng một chỗ triệu hoán. Không phải có thể sẽ đem nó dọa chạy. Lâm Dữ, nàng lúc ấy bất quá chỉ là ngẫm lại mà thôi. Này làm sao trực tiếp bị hại vọng tưởng rồi. Có lẽ là nàng đánh giá thấp trực tiếp nhìn thấy những hình ảnh kia lực sát thương. Lâm Dữ lặng im 2 giây. Vẫn là đem thẻ bài thu vào sách tranh. Ngay cả chính nàng cũng không nghĩ tới. Đi tới hội ngân sách sau cầm tới tờ thứ nhất thẻ bài sẽ là SCP-035. Nó quả thật không có bao nhiêu sức chiến đấu. Nhưng chiến lực cũng không phải đơn thuần có thể dùng vũ lực giá trị để cân nhắc. Trái lo phải nghĩ về sau. Cân nhắc đến về sau có thể sẽ có cạnh tranh hình thức. Lâm Dữu Sâu cảm giác có cái sẽ tâm linh cảm ứng còn nói lời nói kỹ năng đầy điểm ra hỏa tại hay. Là rất có cần thiết. Cũng không chỉ là đối phó người chơi khác. Về sau nếu là đụng tới có nhất định chi lực quỷ quái. Làm không tốt cũng có thể bị nó thuyết phục. Chiếu sáng hệ thống mất linh. Xuống thang lầu, lúc liền phải phá lệ cẩn thận chút. Lâm Dữu ngón tay dựng lấy tay vịn. Từng bậc hướng xuống đi. Dù là đã có 12 phần chú ý. Tại đạp lên đếm ngược đệ tam giai khi. Nàng chỉ cảm thấy mình dẫm lên cái gì dính trượt đồ vật. Vẫn là không thể tránh khỏi lòng bàn chân trượt đi. Lâm Dữu kịp thời bắt lấy tay vịn giữ vững thân thể. Mới khiến cho mình không có trực tiếp trượt chân. Nàng ngồi xổm người xuống. Cúi đầu cẩn thận quan sát. Lúc này mới phát hiện bậc thang trên mặt tích một đám đen nhánh không rõ chất lỏng. Nhan sắc cùng thang lầu thực tế gần. Nhìn không ra cũng là bình thường. Lâm Dữu híp mắt. Mơ hồ nhìn ra thang lầu đã là bị ăn mòn đến mấp mô. Làm không tốt. Nàng nói. Có người quen tới qua nơi này a đầu lâu. Nó trong lòng tự nhủ SCP-106 chỉ sợ một chút đều không muốn nhận người quen này. Trên đất vết tích cùng nàng trước đó nhìn thấy qua những cái kia cực kỳ tương tự. Lâm Dữu cơ hồ có thể khẳng định là khủng bố lão nhân lưu lại. Nhưng nàng chết sống nghĩ mãi mà không rõ hắn chạy đến nơi đây làm gì. Chẳng lẽ là vì tránh nàng a? Khoan hãy nói, càng nghĩ thật đúng là càng có khả năng. Bởi vì cảm thấy nàng còn tại sát vách kia tòa nhà phân khu bồi hồi. Cho nên liền tranh thủ thời gian chạy tới bên này. Nhìn nhìn lại có thể hay không tìm tới thích hợp con mồi. Lâm Dữu ngừng thở. Một chút xíu đi thẳng về phía trước. Chiêm cư mặt nạ lúc này ngược lại thật sự là không có lừa nàng. Cao tới mấy thước cự hình máy móc chiếm cái này mấy chục mét vuông gian phòng bên trong hơn phân. Nửa không gian. Hai cái cao cỡ một người gian phòng từ mặt đồng hồ cùng nút xoay kết nối. Gian phòng phía trên, phân biệt ghi chú đưa vào cùng chuyển vận, là vạn năng chuyển đổi cơ. Nhưng Lâm Dữu nhìn lại không phải nó, mà là phía trước ngã xuống hai tên bảo an nhân viên. Bọn hắn nằm nghiêng trên mặt đất, súng ống nằm ngang ở trước ngực. Thần sắc tựa như trước khi chết một khắc cuối cùng nhìn thấy cái gì cực kỳ đáng sợ ra hỏa đồng. Dạng hoảng sợ chừng lớn hai mắt. Cổ mềm nhũn rủ xuống, giống như là bị dùng sức bẻ gãy. Gian phòng bên trong trên tường còn có hai nơi hình tròn màu đen vết bẩn. Hiển nhiên là khủng bố lão nhân dùng để thông hành cửa ra vào. Đầu lâu, sách tiếng. Hai người này cứ như vậy bị hắn giết rồi. Không, không phải hắn, là mặt khác SCP, Lâm Dữu nói. Nếu như là khủng bố lão nhân, ngươi cũng đã gặp hắn thủ đoạn. Hắn sẽ chỉ đem người bị hại loạn xạ sẽ thành phá thành mảnh nhỏ. Sẽ không đi chuyên môn vặn cổ, huống chi hai cái này cảnh vệ trên thân sạch sẽ. Một điểm bùn đen đều không có lưu. Lâm Dữu đi lên trước, sờ sờ thi thể của bọn hắn. Ấm áp, người mặc dù không phải SCP-106 giết. Nhưng cái này cũng nói rõ một điểm. Hắn mới từ nơi này trải qua không lâu, đã như thế trốn tránh nàng. Nàng nhìn chằm chằm đầu lâu ánh mắt làm cho nó run rẩy. Ngươi tiểu cô nương ngươi muốn làm gì? Một nháy mắt liên tưởng tới cho đến tận nay mắt thấy qua hết thảy. Cái sau hoảng sợ nói. Ta báo cảnh a. Đây là rốt cục quyết định muốn đối người một nhà hạ thủ sao? Ngươi ở đây báo cảnh cũng vô dụng thôi. Lâm Dữu mỉm cười nói. Yên tâm, không có khác. Chính là để ngươi giúp một chút đầu lâu. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi nói trước đi nói là gấp cái gì, văn kiện bên trong ghi chép qua. SCP-106 thu nhận mất đi hiệu lực. Bọn hắn đều dựa vào mồi nhử đem hắn bắt về, Lâm Dữu nghiêm mặt nói. Dùng một đê cấp nhân viên làm mồi nhử, toàn đứng phát thanh tiếng kêu thảm thiết của hắn. Hấp dẫn SCP-106 quá khứ, nàng nói. Hiện tại không có phát thanh điều kiện, nhưng hắn không đi xa. Kêu thanh âm lớn một chút hẳn là có thể nghe được ta hô qua hắn. Hắn đoán chừng có thể nhận ra. Cho nên ta không được. Liền dựa vào ngươi vừa vặn một đường như thế đi tới. Ngẫu nhiên rút thẻ CD cũng nhanh chuyển tốt. không sợ đến lúc đó trường hợp thu thập không được, chỉ là đến nhanh, nơi này cách âm hiệu quả không tệ. Nếu là đối phương thật lại đi xa một chút liền nghe không được. Đầu lâu, được thôi, nó thử một chút, cho dù không cần đến hít sâu một hơi, nó hay là há to miệng, ấp ủ một chút cảm xúc, tại nó bộc phát ra tiếng la đồng thời. Lâm Dự Hữu phản ứng cực nhanh che lỗ tai, để cho truyền vào đến thanh âm đừng quá chói tai. A a a, đầu lâu rắt tiếng, a a a ta đau quá a. Lâm Dự Hữu, ngoặc kép chấm chấm, quá giả, làm cho thảm điểm mà ni đầu lâu. A a a a a a, mười mấy mét bên ngoài, ngay tại trong bóng tối chậm rãi đi bộ lão nhân dừng lại bước chân. Hắn lần theo âm thanh nguyên, kéo lấy hư thối thân thể thay đổi phương hướng. Túi thứ nguyên bị đánh đập vỡ sau cảnh tượng thê thảm còn rõ mồn một trước mắt. Vì sơ giải pháp tâm tình, hắn dứt khoát đổi cái địa phương đến tìm kiếm con mồi. Chỉ là lần này sẽ không đi kéo vào trong nhà. Cho dù quyết định muốn tốc chiến tốc thắng, hắn còn không có gặp gỡ thích hợp gia hỏa. Lần này nghe cách đó không xa tiếng kêu thảm thiết, lão nhân từng bước một tiếp cận, trên mặt cũng toét ra khóe miệng. Động tác của hắn dẫn động tới hủ hóa hơn phân nửa cơ bắp. Nhìn phá lệ khiếp người. Sàn nhà tại dưới chân mạn da đen kịt dấu chân. Tại xuyên qua cuối cùng lấp kín tường khi SCP-106 còn chưa kịp thu hồi nụ cười. Lão nhân ngẩng đầu, đang định mừng khấp khởi đi dò xét một hồi sẽ bị hắn dùng để phát tiết phận út con mồi. Không nghĩ tới a, lại là ta. Lâm Dụ cười, hướng hắn vẫy vẫy tay. Kinh hỉ hay không? Ý không ngoài ý muốn, đâm không kích thích, tác giả có lời muốn nói. Lâm Dữ, surprise, hết chương.